Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Xào rau tiết mục cũng có thể bạo hỏa. Lúc này, Chu Vương Tranh Bá đã phát sóng, kỳ thứ nhất là ở Giang Nam Thị Long Môn Tửu Điếm thu lại. Kết quả, nàng vừa nhìn thấy ra sân người chủ trì liền kinh ngạc. Không nghĩ tới Star TV cư nhiên có thể mời đến ương thị nổi danh người chủ trì Vương Tiểu Tiên. Đây chính là một vị phi thường chuyên nghiệp lại có thân hòa lực nữ tính người chủ trì. Chủ trì qua tiết mục đều có phần bị khen ngợi. Nhìn đến Star TV hạ không ít công phu. Còn mời một vị thâm niên hành chính tổng trù toàn bộ hành trình giám sát tranh tài quá trình. Một vị mỹ thực nhà bình luận cho dân chúng bình thường tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo cùng phê bình. Còn mời để cho người ta nhìn xem rất chuyên nghiệp. Bắt đầu làm nàng hài lòng. Bởi vì nàng tín phụng một cái đạo lý. Chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý. Đây mới là đối với khách hàng tôn trọng. Tiết mục tiếp tục. Vương Tiểu Tiên giới thiệu. Chú Vương Tranh Bá. Tranh tài quá trình. Tranh tài hình thức là trong và ngoài nước đối kháng. Trong và ngoài nước các một tên chủ trù mang 4 vị trợ thủ. Trung Quốc đầu bếp đoàn đội PK ngoại quốc đầu bếp đoàn đội. Tranh tài liền có 3 cái phân đoạn so đấu. Theo thứ tự là món ăn khai vị, món chính còn có đồ ngọt. 3 hiệp tổng điểm cộng lại điểm số kẻ cao nhất thắng. Nhưng là hiệp thứ 3 đạt được gấp đôi. Có 80 loại nguyên liệu nấu ăn, song phương đoàn đội phân chia một nửa. Tất cả nguyên liệu nấu ăn nhất định phải dùng đến, nhưng là không hạn lượng. Ở tuyển đồ ăn phân đoạn, có thể đối với đối phương chế tạo khó khăn. Nghe xong liền cảm thấy rất chuyên nghiệp. Dạng này Chu Vương tranh tài mới có ý tứ. Không chỉ có thể làm tốt đồ ăn, còn có thể ở khó khăn trọng tình huống phía dưới làm tốt đồ ăn. Đây mới là khảo nghiệm chuyên nghiệp đầu bếp công lực. Tiểu Lộ càng thêm mong đợi. Đúng lúc này, song phương đầu bếp đoàn đội phải ra sân, kèm theo vừa vặn lại rắn chắc tiết tấu. Song phương đầu bếp đoàn đội thân mang hào phóng đắc thể chủ sư phục, mang một cái cao đại biểu chuyên nghiệp tài nghệ đầu bếp mũ khí Vũ Hiên ngang đi tới. Chính là cái này, Chu Vương ra sân khúc quân hành. Mỗi lần nghe được đều sẽ toàn thân phát run. Thực sự quá có độc. Tiểu Lộ kích động. Cũng chính là vào lúc này. Chu Vương tranh bá. Tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng lên không? 3%. Hai phe đầu bếp đoàn đội đều là vô cùng xuất sắc đầu bếp. Trung Phương chính là Long Môn tập đoàn một nhà Long Môn Tửu Điếm chủ trù. Quốc gia nhất cấp đại trù sư. Có được hơn 20 năm kinh nghiệm, ngoại phương chính là Italia một nhà tam tinh Michelin phòng ăn chủ trù. Chỉ là cái danh này liền có thể kéo rất nhiều người. Kế tiếp là tuyển đồ ăn phân đoạn, ở một cái bàn lớn bên trên bày đầy 80 loại nguyên liệu nấu ăn. Song phương đầu bếp bắt đầu thay phiên tuyển đồ ăn. Ở lúc này, màn ảnh từ từ thoảng qua đi. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều quét qua một lần. Trọng điểm là ở Long Môn tập đoàn dưới cờ Mỹ thực sản phẩm. Đến một cái to lớn đặc tả, người chủ trì Vương Tiểu Tiên còn thừa cơ làm quảng cáo. Hướng Tây phương đầu bếp đoàn đội đề cử mấy khoản sản phẩm. Những cái này nguyên liệu nấu ăn thoạt nhìn ăn thật ngon. Có thể mua về thử một lần. Tiểu Lộ nói thầm, tuyển đồ ăn phân đoạn là... Chu Vương tranh bá, nhìn điểm một trong, ở cái này phân đoạn bên trong, song phương đầu bếp có thể lẫn nhau cho đối phương thiết trí chướng ngại. Thiết trí bẫy dập, đặc sắc xuất hiện, nhất là ngoại phương đoàn đội đem trung phương dầu cướp đi. Còn đưa một đống kỳ cay vô cùng tương ớt trở về. Trung phương đầu bếp cái kia từng trương khó coi mặt, thật giống như táo bón một dạng. Nhìn ra làm cho người ôm bụng cười. Ha ha, làm đồ ăn không có dầu. Vậy liền thú vị. Tiểu Lộ cười trên nỗi đau của người khác. Nàng thế nhưng là biết rõ Hoa Quốc đầu bếp làm đồ ăn là không thể rời bỏ dầu. một lần này liền dầu đều không có. Không biết bọn hắn làm thế nào đồ ăn. Suy nghĩ một chút cũng rất làm cho người chờ mong. Đương nhiên, Trung Phương Tâm nhãn cũng không nhỏ. Đám đem đối phương món chính nguyên liệu nấu ăn cầm đi. Còn đưa một cái giỏ đen kịt trứng muối đi qua. Nhìn thấy ngoại phương đoàn đội vẻ mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là nguyên liệu nấu ăn gì? Hai phe đều không phải người tốt. Quá xấu rồi. Tiểu Lộ sắp chết cười. Tiếp xuống liền là chính thức tranh tài phân đoạn. Song phương đầu bếp bát tiên quá hải các hiển thần thông. Bắt đầu khẩn trương lại kích thích so đấu lên. Các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Ở trong tay của bọn hắn biến hoa dạng. Làm ra đủ loại có sáng tạo lại không mất mỹ vị mỹ thực đến. Nhìn ra tivi phía trước khán giả chảy nước miếng. Nhất là Trung Phương cư nhiên cầm da heo đến dầu rán. Hoàn mỹ giải quyết dầu vấn đề. Làm cho người vỗ tay bảo hay. Đương nhiên, cũng có đủ loại tình huống đưa ra. Tỉ như ngoại phương bởi vì không am hiểu sử dụng Trung Phương đồ làm bếp. Cho nên một cái nguyên liệu nấu ăn nướng khét. Ngoại phương đầu bếp nổi trận lôi đình. Mỹ thực làm ra về sau. Giao cho hiện trường chờ đợi đã lâu Mỹ thực ban giám khảo tiến hành nhấm nháp. Sau đó tại chỗ bỏ phiếu biểu quyết. Còn có toàn bộ hành trình theo dõi chủ nghệ tổng thanh tra tiến hành bình phán trừ điểm. Toàn bộ quá trình đặc sắc xuất hiện. Đã chuyên nghiệp lại không thiếu khuyết thú vị tính. Nhìn xem đám người hứng thú dạt dào. Liền ở món chính phân đoạn thời điểm. Trung Phương đầu bếp quơ lấy nồi lớn tiến hành một trận hoa thức trộn xào. Trung Phương mấy vị trợ thủ tiến hành đao công biểu hiện ra. Một bài quen thuộc, Nam Nhi phải tự cường. Giai điệu vang lên, liền là bài hát này. Nghe sôi sục ngừng ngắt, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Lộ rất kích động, tuy nhiên nàng là một vị nữ tính. Nhưng nàng cũng cảm nhận được bài hát này bên trong tình cảm. Muốn làm Trung Hoa nhi nữ nam tử Hán. Lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện. Đám này thân xuyên long văn Trung Phương đầu bếp nghiêm túc xào rau bộ dáng đặc biệt xoái. Đặc biệt có mị lực. Phảng phất thấy được từng vị đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Về sau muốn hay không tìm một vị đầu bếp gà. Vậy sau này mình mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ vị đồ ăn. Tiểu Lộ ảo tưởng, a, không đúng không đúng, ca từ không đúng, không phải như vậy hát. Câu nói này tựa như là tiếng Quảng Đông, thứ này lại có thể là một bài Quảng Đông ca khúc. Tiểu Lộ kinh hãi, xem như từ bé ở Hương Giang lớn lên người, nàng làm sao sẽ nghe không ra bên trong ca từ. Đây chính là tiếng mẹ đẻ a. Quá thân thiết, không cần nghĩ ngợi đều có thể nói ra. Lúc này, nàng mang tâm tình kích động nghiêm túc nghe. Phát hiện Quảng Đông bản, Nam Nhi phải tự cường. Sôi sục ngừng ngắt vang vang trôi chảy. Cư nhiên đặc biệt êm tai. Trong nháy mắt liền học được. Đây là Quảng Đông bản, Nam Nhi phải tự cường. Thật là quá êm tai. Kinh điển không thể nghi ngờ. Nhanh lên chuyển đi, để ta các bằng hữu đều đến nghe một chút. Ta Quảng Đông bản, Nam Nhi phải tự cường. Tiểu Lộ vô cùng kích động, lập tức đến nàng bằng hữu vòng bên trong đi tuyên truyền. Lúc này, ngoại giới bởi vì một thủ này Quảng Đông bản, Nam Nhi phải tự cường. Sôi trào lên, nhất là lưỡng Quảng địa khu, cùng với Hương Giang, sôi động rối tinh rối mù. Quá êm tai, rất lâu không có nghe được như vậy êm tai Quảng Đông ca. Nghe được ta đều muốn khóc một trận. Ngoặc kép, Nam Nhi phải tự cường. Vẫn là dùng tiếng Quảng Đông hát ra phóng khoáng. Ngươi xem những cái kia ca từ. Cái này cùng tiếng Quảng Đông phát âm phương thức là giống nhau. Êm tai, vẫn là êm tai. Mẹ, tiếng Quảng Đông nghe một lần liền biết hát. Lặp lại tuần hoàn, hàng năm thần khúc a, một bài ca hát mà lại đều là kinh điển. Liền hai cái này địa khu người, lại cho Chu Vương tranh bá, tăng lên không, 5%, cao nhất tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 3.18%. Cư nhiên so mặt khác hai cái vương bài tiết mục Only You, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất còn muốn nóng nảy, mới 1 giờ tiết mục thời gian, hơn nữa còn không phải hoàng kim thời gian, cũng đã sáng tạo ra lớn như vậy tỷ lệ người xem. Đối cứng mặt khác vương bài tiết mục Chú Vương Tranh Bá, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.